Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa có bằng tiểu học mà đã muốn học đòi à? Một người khác cũng chế giễu. Thang Gia Lượng chỉ có thể đi ra cổng trường một mình. Có chút không kiên nhẫn. Mẹ, mẹ đến trường làm gì? Thang sư nãi bị Thang Gia Lượng tỏ ra không kiên nhẫn. Nhưng nhìn thấy xã hội đen đang chờ con trai ở cửa, bà nhớ đến lời thầy bói nói, liền cố gắng nở nụ cười. Gia Lượng, con ở nhà biểu hiện tốt như vậy nên mẹ quyết định sau này mỗi ngày sẽ đến đón con. Tốt gì? Thang Gia Lượng nghiêm túc suy nghĩ. 2 tháng gần đây hắn hầu như không về nhà, cũng không giúp mẹ làm việc. Ở đâu ra mà tốt? Thang sư nãi nắm lấy tay hắn, nhìn về phía xã hội đen đang dựng tai nghe phía trước. Lại nhìn con trai ngây thơ của mình, lần đầu tiên ánh mắt dịu dàng xuống. Con giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, thấy mẹ già rồi còn giúp mẹ giặt quần áo. Ngoài ra, mẹ nói gì con cũng nghe, chưa bao giờ cãi lại mẹ. Biểu hiện tốt như vậy mà còn bảo không tốt. Lũ xã hội đen dần dần lộ ra vẻ ghét bỏ. Làm việc nha, tay của chúng chỉ để cầm đê, a, o thôi. Mẹ nó, tưởng rằng thu xếp tốt hóa ra là phế vật. Xã hội đen đầy mặt tức giận cuối cùng không thể nhịn được nữa. Ném đầu lọc tê, hát, u, ố, xê lá cầm lấy đê, a, o muốn đi. Thang Gia Lượng thấy đại ca định đi, biết muốn ngăn cản đi làm chuyện xấu liền vội vàng nói. Anh Quyền, anh đừng đi, lát nữa không phải anh muốn đi bến tàu Loan Tử sao? Một xã hội đen khác ngăn cản hắn, nhổ tăm xỉa răng vứt đi, một tay cắm túi khinh khỉnh nhìn Thang sư đại sư, châm biếm, mày vẫn là cởi tã lót rồi nói tiếp đi, còn muốn bọn tao cầm bình sữa lên sân khấu cho mày phô diễn à, thật là kém cỏi. DTVB on họ chờ ở cửa trường, vốn dĩ tính toán cùng Thang Gia Lượng cùng đi đánh nhau. Lúc này nhìn thấy Thang Gia Lượng một bộ mẹ bảo vệ con trai ngoan ngoãn, xã hội đen nào còn muốn dẫn hắn đi. Thang Gia Lượng nổi giận đùng đùng, nhưng cũng không nỡ nổi giận với mẹ, chỉ có thể chôn vùi sự bực tức. Thang sư nãy thấy xã hội đen đã đi xa, bà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thành tâm xin lỗi, A Lượng, trước kia là mẹ sai, con thực sự xuất sắc, mẹ lại không nhìn ra. Con luôn so sánh con với người khác, sau này mẹ sẽ không bao giờ như vậy nữa. Nghe vậy, Thang Gia Lượng cứng người, không thể tin được ngẩng đầu. Thật, thật sự, thang sư nãi nói thêm nhiều điều nữa, và vẫn luôn xin lỗi. Cuối cùng, Thang Gia Lượng không còn tức giận nữa. Hắn cũng thẳng thắn với mẹ. Kỳ thật, con làm xã hội đen cũng là muốn được người khác khen ngợi và để bản thân nổi bật. Khi làm xã hội đen, ai cũng sợ hãi hắn. Các bạn học vì muốn lấy lòng hắn, cũng thường xuyên nói những lời hoa mỹ. Thang Gia Lượng từ nhỏ chưa từng nghe được lời khen nào, nên mới bị những thứ hư hỏng kia làm mờ mắt. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy tóc thang sư nãi đã bạc trắng. Dường như sau khi mở lòng với mẹ, hắn đã trưởng thành hơn. Về đến nhà, Thang Gia Lượng chủ động cởi áo khoác đi lấy cây lau nhà lau sàn nhà. Hắn nhìn vào bếp thấy thang sư nãi đang nấu ăn, suy nghĩ một lúc rồi nói, mẹ, sau này con sẽ học hành chăm chỉ và sẽ không bao giờ chơi với bọn họ nữa. Thang sư nãi thấy con trai an toàn, sẽ không bao giờ bị xã hội đen g, i, ế, c, c, h, ế, t bên ngoài. Cũng rưng rưng nước mắt. Được, mẹ tin con. Tâm bà cuối cùng cũng được buông lỏng. Không ngờ chỉ vài lời khen ngợi đã có thể cứu được con trai mình. May mắn thay, vẫn còn kịp. Thiếu chút nữa bà đã dùng lời nói tổn thương để đẩy con trai vào vực thẳm không thể quay đầu. Phố Miếu bên này, đã đến lượt xem bói cuối cùng. Sở Nguyệt Nịnh vừa buông chén trà xuống, trước mặt đã có một cô bé 15-16 tuổi ngồi vào. Cô bé rất ngoan ngoãn, mặc đồng phục thủy thủ, mái tóc đen dài được tết thành hai bê, ý, em tóc lớn. Mái bằng, trông rất hiền lành và ngoan ngoãn. Cách Trương,